Chương 970, người tình trong mắt Hóa Tây Thi. Khi Tông Ngôn Hy bước vào, đã thấy Nia đang đứng trong phòng khách, cô bé vừa bị Sally ném vào trong bồn nước để tắm xong thay quần áo mới, tóc của cô bé còn hơi ướt, kiểu chỉ dùng khăn để lau chứ không sấy khô, lúc này đang mở to hai mắt nhìn về phía cửa. Song Eun Mutisa bước vào, quần áo của anh ướt đẫm, ông chặt lấy cơ thể, cơ bắp lực lưỡng lúc ẩn lúc hiện thể hiện vẻ nam tính của anh. Nia sớm đã không còn lạ gì, cô bé từng nhìn thấy bộ dạng không mặc gì của bố. Lúc này cô bé càng quan tâm đến một việc khác hơn. Bố, Nia chặn anh lại, sao bố không chơi với chị ấy thêm chút nữa? Khó khăn lắm cô bé mới tạo ra cơ hội, song Eun Mutisa. Chẳng nhẽ để anh và chị ấy chơi tạt nước với nhau à? Ai ia, chân của chị ấy khỏi rồi, muốn đi khỏi đây rồi, nếu bố không tranh thủ sẽ mất cơ hội đấy. Nia rất sốt ruột, cô bắt đầu nói lý lẽ với anh. Bố xem, chị ấy đi rồi, sau này ăn cơm cũng chỉ còn lại hai bố em mình, lạnh lẽo biết bao. Con không muốn chị ấy đi chẳng nhẽ là vì sợ ăn cơm cảm thấy lạnh lẽo ư? Song Eun Mutisa chau mày, không phải vì thích chị ấy sao? Đương nhiên không chỉ có việc đấy, chị ấy còn rất xinh đẹp, còn kể chuyện cho con, ôm con ngủ, cảm giác giống người mẹ. Nếu bố và chị ấy thành đôi thì con đều có cả bố và mẹ rồi. Nia nói một tràng dài nhưng dường như vẫn chưa nói đúng trọng điểm. Nia, không phải con thích chị ấy mới muốn giữ chị ấy lại sao? Song Eun Mutisa hỏi, đương nhiên là con thích chị ấy rồi, lẽ nào bố không thích chị ấy sao? Nia hỏi ngược lại, song Eun Mutisa đứng hình, anh thích chị ấy không? Hình như cũng không ghét, cảm giác rất thích ở cùng với chị ấy, như này có gọi là thích không? Bố, cơ hội vẫn còn, nếu bỏ lỡ sẽ không có lần sau đâu. Nia gấp gáp đến bất lực, song Eun Mutisa đánh một cái vào đầu cô bé, chuyện người lớn, không đến lượt trẻ con nhúng tay vào. Nia biểu môi, dựa vào bố thì có mà độc thân cả đời. Song Eun Mutisa, con nhóc này sắp thành tinh hóa cáo rồi, ăn cơm trưa xong. Song Eun Mutisa ra ngoài, trong nhà lúc này chỉ còn có Tông Ngôn Hy và Nia. Nia bất lực, cảm thấy Song Eun Mutisa là một ông bố ngốc, chẳng còn bao lâu nữa Tông Ngôn Hy sẽ rời khỏi đây, vậy mà anh còn chạy ra ngoài, không biết đường ở nhà mà dỗ dành trái tim con gái nhà người ta. Tông Ngôn Hy cuộn tròn trên sofa, mua vé máy bay. Nia liền lao tới, chị ơi, chị đang làm gì đấy? Tông Ngôn Hy đã đặt xong vé, bỏ điện thoại xuống rồi đưa tay ôm lấy Nia vào lòng, cô phải đi rồi. Sau này sẽ không gặp được cô nhóc lanh lợi này nữa. Nia mở to mắt nhìn, hỏi, chị thấy bố em có tốt không? Tông Ngôn Hy thành thật nói, bố em là một người rất lương thiện. Nia tiếp tục nhìn chị ấy, sau đó Tông Ngôn Hy cũng không nói gì thêm nữa. Nia, chị không thích bố em sao? Nia hỏi một cách mong đợi, chỉ sợ mình nói không đúng, liền bồi thêm kiểu nam nữ thích nhau ấy. Tông Ngôn Hy, trong đầu con bé này chứa cái gì vậy? Lại còn biết cả yêu đương nam nữ, chị nói đi chứ. Nia muốn chị ấy trả lời thẳng băng. Ngoài cửa, Song Eun Mutisa tay cầm một chiếc hộp đang định bước vào thì nghe thấy Nia hỏi Tông Ngôn Hy liền dừng bước. Đột nhiên anh rất muốn biết cảm nhận của Tông Ngôn Hy về mình, đứng im không động đây, muốn nghe câu trả lời của Tông Ngôn Hy. Tông Ngôn Hy nhìn Nia, lắc lắc đầu, bố của em là người tốt nhưng chị lại không thích. Nia không thể ngồi im được nữa, hỏi, tại sao ạ? Song Eun Mutisa đứng ngoài cửa rất thất vọng, chẳng tại sao cả. Tông Ngôn Hy chuẩn bị đứng dậy, Nia liền kéo cô lại. Nói cho em biết vì sao đi. Tuổi còn nhỏ mà tính cách đã cứng đầu như vậy, phải biết bằng được là tại sao. Tông Ngôn Hy trải qua chuyện với Giang Mạc Hàn đã không còn sức lực cho việc yêu đương, cô không dám đụng chạm cũng không dám thử nữa. Hơn một năm chia tay với Giang Mạc Hàn, ngoài chuyện muốn trả thù anh ra thì cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu ai. Cô sợ rằng sau tấm chân tình sẽ chỉ là giấc mơ của bản thân mà thôi. Kết nối trái tim, ân ái bạc đầu, cô đã từng hy vọng như vậy. Sau này, cô sẽ không vọng tưởng như vậy nữa. Trái tim bị tổn thương không dám nhắc đến chuyện tình cảm. Những lời này lại không thể nói với một đứa trẻ, nhưng vẫn phải cho con bé một lý do. Tông Ngôn Hy nghĩ một lúc, nói, Nia à, chị và bố của em không hợp. Tại sao lại không hợp? Cô xinh đẹp, bố em cũng đẹp trai, rất xứng đôi mà. Đấy chỉ là bề ngoài thôi. Tông Ngôn Hy xoa xoa đầu cô bé, hai người sống với nhau không liên quan đến vẻ bề ngoài. Quê của cô có câu tục ngữ như này, trong mắt người tình Hóa Tây Thi, ý muốn nói nếu như đã thích một người, cho dù người ta có xấu đẹp như thế nào thì vẫn cảm thấy họ đẹp. Tây Thi là ai ạ? Nia hỏi tiếp. Tông Ngôn Hy nhẫn nại giải thích, Tây Thi là một cô gái vô cùng xinh đẹp thời cổ đại, xinh đẹp đến mức được lưu truyền ngàn năm, khiến người hiện đại cũng biết đến nàng ấy. Con chưa gặp chị ấy xấu đẹp như nào thì có liên quan gì đến con? Nia hỏi. Tông Ngôn Hy, cô giải thích một hồi hóa ra công gốc hết à? Em biết chị xinh đẹp. Nia cười hi hi, vì sao chị lại không thích bố em? Tông Ngôn Hy, cô nghĩ nghĩ rồi dùng một lý do đơn giản, nói, Nia, chị và bố em không hợp, Bởi vì những gì chúng ta trải qua không giống nhau, bố em chưa từng thích ai nhưng chị thì đã từng thích rồi. Ni đứng bật dậy, chị đã có người mình thích rồi. Tông Ngôn Hy vốn định nói là trước đây đã từng thích, nhưng cô lại không nói như vậy, để dập tắt ý định của cô bé, liền nói, đúng thế, trong lòng chị có người khác rồi. Trong nháy mắt, Ni giống như một quả bóng bị xì hơi. Song Eun Mutisa đứng ngoài cửa sắc mặt thoáng buồn. Ông chủ, Sally mang hoa quả đến, thấy Song Eun Mutisa đứng ngoài cửa liền chào một tiếng. Nghe thấy tiếng nói, Ni và Tông Ngôn Hy liền quay đầu lại nhìn về phía cửa. Song Eun Mutisa liền bước vào, lạnh lùng hừ một tiếng. Bố, Ni gọi to. Song Eun Mutisa để chiếc hộp lên bàn, ôm Ni lên, thơm vào khuôn mặt tròn trịa của cô bé. Na phía sau vườn đã chín rồi, Sally dắt con đi hái nhé. Ni gật đầu, vâng ạ. Sally bước vào dắt Ni đi, Ni nói, chúng ta đi lấy rổ thôi. Song Eun Mutisa ngồi xuống chiếc sofa đối diện, dường như vừa có điều gì đó muốn nói với Tông Ngôn Hy, lại vừa không biết bắt đầu từ đâu, một lúc hai người đều rơi vào trầm mặc, kiểu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, có chút ngại ngùng. Tông Ngôn Hy liền phá vỡ sự tĩnh lặng đó, tìm bừa một chủ đề để nói, trong hộp này có gì vậy? Lễ phục. Cô ngước mắt lên, Song Eun Mutisa nói, cho cô đó. Tông Ngôn Hy lập tức hiểu ra, có lẽ là bữa tiệc cần phải mặc chỉnh tề. Cái đó, Song Eun Mutisa ậm ừ cất lời, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không biết nên diễn tả suy nghĩ của mình như thế nào. Anh muốn an ủi Tông Ngôn Hy, nhưng lại không muốn nói lời an ủi. Tông Ngôn Hy trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh, bất giác bật cười. Anh có gì cứ nói thẳng, cô nói.